Thần khống thiên hạ, chương 1382, Hàng Lâm Đông Hải Thành, góc truyện audio.com. Lăng Thiếu Thương tiếc vuốt nhẹ tóc nàng nói, loại sự tình này có gấp cũng không được, bao nhiêu người bỏ ra mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm đều không lĩnh ngộ được thế giới lực của mình, muội tu luyện chưa được bao lâu, làm sao có thể lập tức liền hiểu được đâu. Hắn an ủi xong lại nói tiếp, nhưng nếu muội muốn nhanh chóng lĩnh ngộ thế giới lực cũng không phải là không thể được. La Mỹ Anh nhíu mày hỏi. Huynh có biện pháp, Lăng Tiếu cười nói, biện pháp tốt nhất là đi ra ngoài lịch lãm, làm cho kinh nghiệm chiến đấu của mình phong phú, tầm nhìn khai phá, làm cuộc đời của mình càng thêm đầy đặn. Nghe xong ý tứ của Lăng Tiếu, La Mỹ Anh trở nên hưng phấn. Nhắc tới quá trình tu luyện của nàng thật sự là quá ngắn, bên trong còn có mười mấy năm trống rỗng, lịch duyệt còn thiếu, nàng muốn đi ra ngoài thử xem uy lực một thân lực lượng của mình đã đạt tới cảnh giới nào. Ý tứ của Lăng Tiếu là muốn lần này đi xa dự tính mang theo La Mỹ Anh, giúp nàng lịch lãm, như vậy nàng mới có thể thích ứng lực lượng cường đại của bản thân mình. Trước khi lên đường, Lăng Tiếu phải báo lại cho các nữ nhân cùng nhóm người huyền diệu biết được, miễn cho họ không hay biết lộ trình của hắn mà lo lắng. Nhưng đúng lúc này lại có tin tức truyền tới làm cho Lăng Tiếu hoàn toàn thay đổi lộ trình, mà tin tức kia đối với hắn mà nói là một tin vô cùng tốt lành. Đó là tin tức xác thật về Vân Mộng Kỳ mà hắn đã tìm kiếm suốt mười mấy năm qua. Tin tức này đột nhiên truyền đến làm Lăng Tiếu vui mừng phát điên. Hắn chộp lấy vai Huyền Diệu kích động hỏi. Thần côn, người mới vừa nói có người biết hành tung của Mộng Kỳ, đây là sự thật. Huyền Diệu nói, thiếu gia, người khoan hãy kích động, chỉ mới có chút manh mối, còn chưa xác định đâu. Manh mối gì ngươi nói mau? Lăng Tiếu khẩn cấp hỏi. Nghe người ta nói đã phát hiện hành tung của Âm Hà Minh Thủy Môn, ngươi không phải nói Mộng Kỳ tiểu thư phải bái bà ấy làm sư phụ sao? Ta nghĩ tìm được bà ta là có thể biết hành tung của Mộng Kỳ tiểu thư. Huyền Diệu đáp, đúng vậy, tiện bà từ Âm Hà kia ta nhất định phải cho bà ta trả giá thật nhiều. Lăng Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước nếu không phải hắn không biết rõ người cũng sẽ không để Âm Hà mang đi Vân Mộng Kỳ, việc này luôn đè nén trong lòng hắn làm hắn khó chịu không thôi. Nhưng ngờ nói Âm Hà đã đạt tới đế cấp. Huyền Diệu do dự nói, đế cấp thì đế cấp, cái gì, bà ta thành đế cấp. Lăng Tiếu tùy ý lên tiếng, nhưng đột nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức quát to, thần sắc tràn ngập phẫn nộ cùng khẩn trương. Huyền Diệu gật gật đầu, xác định lời mình đã nói. Lăng Tiếu lập tức thất thần, lẩm bẩm, đây là bà ta tự mình đột phá đi. Chiến lực của Lăng Tiếu có thể so với đế cấp, vốn không để ý Âm Hà có đột phá huyền đế hay không, nhưng vừa nghĩ tới không biết Âm Hà có dùng Vân Mộng Kỳ làm lô đỉnh, hấp thu một thân tinh hoa của nàng mới có thể đột phá thì sao đây? Nếu như là vậy có nghĩa là Vân Mộng Kỳ đã. Mặt trời hiện lên phương đông, chiếu sáng khắp đại địa. Ở phía đông trung vực có vùng hải vực rộng lớn khôn cùng. Hải vực cơ hồ chiếm cứ 1/3 diện tích trung vực, có thể biết được Đông Hải lớn đến bao nhiêu? Cách Đông Hải gần nhất là Đông Phương Thế Gia, bọn họ là gia tộc cổ xưa nhất trong toàn bộ thế gia, nghe. Góc truyện audio.com, nói 10 vạn năm trước đã tồn tại, luôn chiếm cứ khu vực Đông Hải, không ai có thể lay động được địa vị của bọn họ. Có câu nói dựa núi ăn trên núi, dựa nước ăn dưới nước. Đông Hải rộng lớn khôn cùng, trong hải vực đương nhiên không thiếu linh thảo cùng linh thú thuộc thủy hệ, thậm chí kỳ trận dị bảo dưới đáy biển cũng không khó tìm kiếm. Linh thú dưới biển không kém hơn linh thú trên lục địa, thậm chí nếu rơi vào trong lĩnh vực của chúng còn có được ưu thế tiên thiên mà những linh thú khác không có. Hải vực ngoại trừ linh thú uy hiếp, thỉnh thoảng còn có sóng thần, võ giả bình thường không thể đối kháng. Bản thân là đệ nhất đại thế gia gần gũi biển cả nhất, đương nhiên cũng dựa vào hải vực mà hỗn được phong sinh thủy khởi. Bọn họ tìm kiếm được không ít kỳ chân dưới Đông Hải, không chỉ làm lớn mạnh nội tình gia tộc của mình, cũng giúp cho họ tích lũy càng nhiều của cải, tạo ra càng nhiều cao thủ thủy thuộc tính. Đương nhiên Đông Hải cũng không chỉ là nơi chuyên trúc của Đông Phương gia, cũng là cõi yên vui của toàn bộ võ giả thủy hệ. Không ít võ giả thủy hệ đều lựa chọn đến nơi đây tu luyện, mà Đông Hải chính là nơi có thủy linh khí nồng nặc nhất. Đông Hải Thành, đệ nhất đại thành lệ thuộc Đông Phương gia, cũng là một trong 10 đại thành trì đứng đầu trong trung vực. Nơi này cửa hàng san sát, võ giả tới lui đông như kiến cỏ, trên quan đạo đều tràn đầy náo nhiệt phi thường. Trên một quan đạo, một nam tử trẻ tuổi đi cùng một nữ tử như một đôi phu thê tân hôn, tay nắm tay đi tới, có vẻ thật ấm áp lại gây chú ý không nhỏ. Đôi nam nữ trẻ tuổi kia chính là Lăng Tiếu cùng La Mỹ Anh. Nhìn gương mặt nhăn nhó của huynh kìa, nếu không nhanh chóng tìm được tiện nữ nhân kia thì huynh thật không cách nào vui vẻ đi chơi cùng muội cả. La Mỹ Anh nhìn Lăng Tiếu không có hứng chí, bĩu môi nói. Lăng Tiếu vỗ nhẹ tay La Mỹ Anh nói, phải, là ta thật xin lỗi Mộng Kỳ, ta phải tìm hiểu được tin tức của nàng nhanh chóng, bằng không ta thật khó thể được bình an.